Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160, chương 161, thật giả Lý Mục. Phát tài, năm người tộc, không nghĩ tới ở đây lượm cái lậu. Phía trước lòng thú nhân phục hưng phấn có thể tưởng tượng được. Đùng tương đương mắt thấy móng vuốt liền phải tóm lấy mấy người thời điểm. Bỗng nhiên trên móng vuốt truyền đến một luồng sức mạnh khổng lồ. Đem móng vuốt đánh bay đi ra ngoài. Ai? Ai đang cùng ta cướp? Năm người này là ta phát hiện trước. Thú nhân quay đầu lại kêu to. Sau đó chu vi trống rỗng một mảnh. Không có một cái bóng. Ảo giác. Vẫn là cao thủ trốn ở sau lưng. Thú nhân lần thứ hai thăm dò tính duỗi ra móng vuốt. Không có chuyện gì. Vừa nãy nhất định là ảo giác. Móng vuốt lại đi phía trước dò xét một hồi. Mấy cái nữ hài ánh mắt tóc gáy bay lên. Hoảng sợ đặt ở ngực. Đang muốn rít gào thời điểm. Bá tương đương ánh kiếm né qua. Sắp chạm được Lưu Tú trên người móng vuốt bay ra ngoài. Thú nhân thân thể đi phía trước một hồi. Đang nghi hoặc chính mình móng vuốt tại sao không có bắt được người thời điểm. Đặc biệt tê dại cảm giác từ trên cánh tay truyền đến. Định thần nhìn lại, phát hiện mình hai con chân trước đã không còn. Kinh tương đương cao thủ ngay ở bên người. Lại quay đầu, phát hiện Lý Mục nhàn nhạt nhìn hắn. Cái khác bốn cái nữ hài còn rụt cổ lại. Nói rõ cao thủ chính là hắn. Người không phải, chấm ngoặc kép. Trước ngươi trong giọng nói mặc kệ năm người này bên trong có hay không Lý Mục đều sẽ phát tài. Cái này Lý Mục rất đáng giá sao? Nếu như không phải trong lòng có nghi hoặc, Lý Mục vừa nãy một chiêu kiếm liền đã kết liễu hắn. Ngươi là ai? Tại sao trốn ở chỗ này? Chấm ngoặc kép, nếu không nói, vậy coi như, vẫn là chính ta đi hỏi thăm đi. Lý Mục rút kiếm, không, ta nói. Bá tương đương phía trước thú nhân bị chém thành mảnh vỡ. Đem kiếm thu hồi. Lý Mục nhìn về phía xa xa. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lẽ nào chém yêu nơi còn có cái gọi Lý Mục? Đem bốn cái nữ hài ẩn đi sau. Lý Mục thân hình lao đi. Thần thức quét một vòng. Toàn bộ chém yêu nơi chung quanh đều ở tìm kiếm hắn. Ôi tương đương cái bia đá này. Không phải hại chết người sao? Đệ tam danh. Quá chói mắt, đòi mạng chính là, đệ nhất danh đệ nhị danh cũng đã qua đời rất nhiều năm. Đều là khai sáng là thời đại anh kiệt, thậm chí phía sau hắn đệ tứ danh đệ ngũ danh, đều là một thời đại nhân vật đáng sợ nhất, mà tên của hắn nhưng cùng đám người kia đều ở đồng thời. Có thể không khiến người ta điên cuồng sao? Điên cuồng nhất không gì bằng hắn là cái thời đại này một người duy nhất tên cùng qua đời cao thủ. Xen lẫn trong đồng thời, vẫn là một người duy nhất không có bối cảnh, còn không có trưởng thành thiên kiêu. Lúc này bất kể là muốn chiếm đoạt hắn từ trong tháp thu được, vẫn là giữ lấy hắn người này, đều ở tìm kiếm hắn, bao quát những kia phong lan vực ở ngoài chạy tới cao thủ. Sau này nên làm gì? Hiện tại, chém yêu nơi bên trong có thật nhiều nhân tộc thay hắn lưng nối. Này sau khi rời khỏi đây đây. E sợ khắp thế giới cao thủ đều sẽ tìm kiếm hắn đi. Không đúng. Khắp thế giới cao thủ tìm kiếm ta. Ta sợ cái gì? Đánh không lại bỏ chạy thôi. Liền hiện tại lại có mấy người cao thủ bản lĩnh vượt qua hắn đây. Nghĩ rõ ràng sau khi Lý Mục mang theo mấy cái nữ hài ở chém yêu nơi làm trốn miêu miêu. Mấy ngày sau, chém yêu nơi bắt đầu co rút lại. Bên trong tất cả vật còn sống bắt đầu từng cái bị xa lánh đi ra ngoài. Đồng thời, mỗi cái thú nhân tộc đều bối rối. Chém yêu nơi xa lánh bên trong vật còn sống. Đều là không đúng giờ. Còn không định địa phương. Cơ bản ở 3-4 ngày bên trong. Đem chém yêu nơi hết thảy vật còn sống đặt ở vạn dặm bên trong bất luận một nơi nào. Đối với hơi có chút bản lĩnh võ giả tới nói. Thừa dịp đoạn này thời gian cùng cự ly rất dễ dàng đã chạy ra đi. Năm đó Dương Diệt Thiên trước tiên trốn ở luyện yêu tháp. Sau đó chính là dựa vào như vậy một điều kiện. Ở trên đại lục biến mất rồi rất dài một thời gian. Mặt sau rất nhiều lên bảng thế lực sau lưng không đủ mạnh thiên kiêu cũng như vậy trải qua. Thậm chí còn có một bị bắt được hậu thân trên lưu lại thần thức thiên kiêu rời đi chém yêu nơi biến. Mất một thời gian, trở ra liền trực tiếp giết tới bắt hắn cái kia trong tộc. Cuối cùng cùng này tộc đồng quy vu tận. Hiện tại đem sở hữu nhân tộc đều làm cái đăng ký. Đi ra ngoài tiếp tục tìm bọn họ. Bị bắt nhân tộc danh sách rất nhanh sẽ thu thập được tộc lão. Trong tay, còn chưa ra chém yêu nơi. Mấy cái thú nhân tộc lão liên thủ đối với một cái khác thú nhân tộc ra tay rồi. Rất nhanh cái này bị diệt thú nhân tộc bên trong danh sách. Rơi vào trong tay bọn họ. Đồng thời, Phượng Bạch Thanh chờ cũng bắt đầu điên cuồng chém giết cướp đoạt danh sách. Nguyên bản hỗn loạn chém yêu nơi. Càng thêm hỗn loạn rồi. Cũng may loại này hỗn loạn không có kéo dài bao lâu. Chém yêu nơi đại diện tích co rút lại. Lý Mục cùng bốn cái nữ hài cũng bị xa lánh đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, Lý Mục ngay lập tức chính là tìm kiếm khắp nơi bốn cái nữ hài tâm tích. Vạn dặm bên trong, cơ hồ đều là một quận rồi. Nửa tháng sau, Lý Mục mới tìm được Lưu Tú tâm tích. Mà lúc này, luyện yêu tháp bên trong chuyện đã xảy ra đã truyền khắp Phong Lan vực các đại thế lực bên trong. Chung quanh đều ở tìm kiếm từng người địa bàn người đột ngột xuất hiện tộc. Mặc kệ nam nữ, bởi vì ai cũng không rõ ràng này Lý Mục là nam hay nữ. Đột nhiên, Lý Mục phát hiện mình cho mình tìm cái phiền phức ngập trời. Nếu không công bố ra bên ngoài thân phận của ta, do đó hấp dẫn hỏa lực. Thành nào đó trong ao, Lý Mục thần thức quét trong thành một mảnh góc, vẫn không có tìm tới bóng người quen thuộc. Đang nghĩ ngợi dự định tuôn ra chính mình, hấp dẫn đại lục các đại thế lực ánh mắt, do đó cho mấy cái nữ hài thắng được chạy trốn cơ hội thời điểm. Trong thần thức, một đám võ giả thú nhân dâng tới chính giữa thành trì. Phát hiện Lý Mục rồi. Nhanh đi bắt, ngoặc kép, nghi hoặc, Lý Mục lúc này đi theo. Đến chính giữa thành trì, chỉ thấy tháp chuông trên đứng một người điên trung niên. Người Lý Mục ra ra hôm nay ở đây. Không phải là muốn bắt ta sao? Đến a, kẻ điên trung niên qua gậy hướng dưới đáy thú nhân hô lớn. Có thể hay không lại là một giả mạo. Chí ít cũng thật là một nhân tộc. So với lần trước bắt cái kia chân thực một điểm. Dưới đáy cũng là nghi hoặc một mảnh. Ngươi là không phải nghĩ ra tên muốn điên rồi. Ngươi tên thật là gì? Dưới đáy có người hô. Lý Mục, ta gọi Lý Mục. Phi, ngươi nếu như Lý Mục. Tại sao ta ở chém yêu nơi chưa từng thấy ngươi? Lại có người hỏi, thiếu khuông ta, ngươi đi quá chém yêu nơi sao? Ta làm sao không có ở chém yêu nơi gặp ngươi sao? Ha ha, tương đương hắn là đồ giả, tác phẩm dởm, ta ở chém yêu nơi chưa từng thấy hắn. Bỗng nhiên dưới đáy người kia mở miệng nói, hừ, tương đương không thèm để ý các ngươi này quần ba ba tôn. Kẻ điên người trung niên không chút nào bị lừa. Nếu là Lý Mục, tại sao không né lên? Ở trên đường cái ồn áo, chẳng phải muốn chết sao? Trong đám người, một vị công lực cao siêu nhân tộc lớn tiếng hỏi. Các ngươi cũng biết, hiện tại toàn bộ đại lục đều ở bắt ta. Thực lực ta thấp kém có thể trốn đến nơi đâu đi? Sớm muộn đều là một con đường chết. Sớm ngày giao ra công pháp, ta cũng sớm ngày giải thoát. Đây chính là ngươi đang ở đây chính giữa thành trì thừa nhận chính. Mình nguyên do. Không, ở chính giữa thành trì lấy ra công pháp. Tất cả mọi người có thể làm chứng công pháp giao ra rồi. Như vậy có thể bảo đảm an toàn của ta. Đồng thời sự tình cũng có thể rất nhanh truyền bá ra ngoài. Như vậy, sẽ không có người đuổi giết ta. Quan trọng là, còn có thể đem công pháp bán hơn tốt giá tiền. Bán hơn tốt giá tiền. Lại là một khoe công pháp, nhất định là tên lừa đảo. Phần Phật tương đương dưới đáy không ít thú nhân lắc đầu một cái. Loại này hệ thống bài võ thái thường thấy, vây quanh tháp chuông trong đám người, lập tức đi rồi non nửa. Sau đó, lại có rất nhiều xem náo nhiệt chen lấn đi vào, vây quanh kẻ điên trung niên võ giả, có không ít ánh mắt lộ ra nóng bỏng. Hiển nhiên có một bộ phận tin kẻ điên trung niên. Nhiều hơn còn muốn quan sát, vạn nhất, người này nói là sự thật đây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?